khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, phần 96, La Ký Tuyết lập tức lĩnh hội, gật gật đầu, các ngươi yên tâm đi thôi, giao cho ta không thành vấn đề. Diêu Hướng Minh thô sơ giản lược mà trị liệu xong, ba người liền tính toán lại lần nữa xuất phát, lúc này đây bọn họ một lần nữa dọn ba cái tân cái bàn. Hùng hổ hướng về phía môn đi qua, những người khác cũng vẫn luôn ở quan sát đến bên này. Hoặc nhiều hoặc ít cũng học được chút phương pháp, có hai cái đội ngũ đã tham chiếu bọn họ, dọn bàn ghế đi vào đánh, thậm chí có cái đội ngũ còn trực tiếp ở bàn ghế phía trên liền. Dơ dơ hề hề cái bàn vào cửa đi, loại chuyện này Kiều Nguyên bọn họ đương nhiên không nghĩ làm. Hơn nữa, cũng sẽ không là mơ siêu rốt cuộc cái bàn là muốn bắt tới tấu tiểu quỷ. Nếu là tiểu quỷ gặp được cái bàn liền chạy bất qua tới ngược lại sẽ cho bọn họ tăng thêm phiền. Vài tác giả có lời muốn nói. Bối nồi quỳ xuống đất không cẩn thận nói chuyện phiếm liêu quá mức chỉ viết 2.000 ô ô ô. Ngày mai càng 5.000 bồi thường. Chương 114 lại lần nữa bước vào phá miếu. Trong miếu tiểu quỷ toàn bộ đều đã cảnh giác lên, chúng nó tựa hồ thực phẫn nộ. Nhưng lại có chút sợ hãi Diêu Hướng Minh, tất cả đều tránh ở Phật tượng sau phát ra đe dọa thanh. Nếu Kiều Nguyên mấy người tới gần đi, chúng nó phỏng chừng liền sẽ lập tức khởi xướng công kích sách. Muốn cho chúng nó toàn bộ đều ra tới, có dấu ở mặt sau căn bản đếm không tới, Kiều Nguyên có chút đau đầu mà nhìn này đàn hành động. Nhanh chóng tiểu quỷ, muốn đem chúng nó số lượng số rõ ràng thật đúng là không phải dễ dàng như vậy sự tình kia. Ta muốn hay không ở Phật tượng mặt sau phương tiện một chút. Tuy rằng cảm giác làm loại chuyện này khả năng sẽ đã chịu trời phạt, Diêu Hướng Minh gãi gãi. Đầu ta cảm thấy được không, Kiều Nguyên gật đầu nhận đồng cái này kiến nghị. Tiếp tục nói. Ta đây cùng Vu Tử Chiết nghĩ cách đem bọn họ tạm thời dẫn dắt rời đi. Mặt khác sự tình, liền giao cho ngươi, Diêu Hướng Minh vỗ vỗ bộ ngực nói. Không thành vấn đề, việc nhỏ nhi, Kiều Nguyên quay đầu mặt hướng thật lớn Phật tượng, trực tiếp khiêu khích nói. Hắc, tiểu giác rửa nhóm, xuống dưới, tư tư tư, tiểu quỷ tựa hồ nghe đến hiểu hắn nói. Phẫn nộ mà hồi phục một ít cái gì. Nhưng không ai có thể nghe hiểu, Vu Tử Chiết thấy chúng nó chỉ là đãi ở Phật tượng Thượng Tư Nhi Hoa. Gọi bậy, lại không xuống dưới, dứt khoát đi tới Kiều Nguyên phía trước, nhấc chân trực tiếp đạp một chân Phật tượng, này thật lớn Phật tượng cư nhiên là trống rỗng. Bị như vậy một đá lập tức lung lay lên, tư tư. Phía trên tiểu quỷ chảo nắm không xong, thậm chí rơi xuống mấy chỉ, các nàng tức khắc càng thêm xôn xao. Có con ma nổi lên móng vuốt, tùy thời chuẩn bị công kích thấy trực tiếp thô bạo so miệng khiêu khích hiệu quả càng tốt. Kiều Nguyên cũng lười đến mở miệng, trực tiếp cùng Vu Tử Chiết cùng nhau thật mạnh đạng ở Phật tượng thượng ầm vang một tiếng. Phật tượng trực tiếp về phía sau đảo đi, tạp tới rồi vách tường sau liền cắt thành hai đoạn, lần này trong miếu tiểu quỷ tức khắc không chỗ. Có thể ẩn nấp, toàn bộ từ Phật tượng trên người nhảy xuống tới. Chúng nó rơi xuống trên mặt đất, tất cả đều phẫn nộ mà bay thẳng đến đá Phật tượng Vu Tử Chiết cùng Kiều Nguyên vọt qua đi, Diêu. Hướng Minh nhìn sập Phật tượng, nói, hiện tại giống như không cần ta đi đi tiểu đi, vậy đi hỗ trợ hảo. Ăn ta một bàn. Hắn cũng dọn cái bàn ra nhập kịch liệt chiến đấu, Kiều Nguyên nhấc chân đá văng ra một cái muốn. Bắt lấy chính mình cẳng chân quỷ. Đối với bên ngoài La Ký Tuyết lớn tiếng nói, nắm chặt thời gian, nhìn xem có thể hay không số rõ ràng. La Ký Tuyết đứng ở bên ngoài cầm giấy cùng bút hết đường xoay sở. Tiểu quỷ nơi nơi tán loạn, trong miếu đầu còn dị thường âm u, nàng trong mắt đều đi theo quay tít chăm tới vòng, nhưng căn bản vô pháp số rõ ràng, thường thường đem tầm mắt tập trung ở một con trên người. Nhưng còn mới vừa tập trung kia chỉ tiểu quỷ liền sẽ nhanh chóng nhảy khai. Lẫn vào mặt khác tiểu quỷ chung rốt cuộc tìm không ra, này căn bản không đếm được sở a. Nếu là số một con có thể cho chúng nó làm đánh dấu thì tốt rồi, La Ký Tuyết cắn bút đầu. trực tiếp đem bút cấp cắn đứt lậu mực nước, phi phi phi. Nàng phun rớt trong miệng mùi lạ, đột nhiên đột phát kỳ tưởng có thể hay không dùng cái này mực nước đi đánh dấu đám kia tán loạn đồ. Vật, nhưng mặc quá ít, có cái gì mặt khác có nhan sắc chất lỏng thì tốt rồi, trong suy tư. Nàng đột nhiên thấy miếu thờ bên ngoài huyết hạc có. Này còn không phải là có sẵn mực nước sao? La Ký Tuyết trong lòng vui vẻ, liền chuẩn bị nói cho Kiều Nguyên ba người, nhưng mới vừa ngẩng đầu, nàng liền thoáng nhìn cách đó không xa một cái khác đội ngũ người chính nhìn chằm chằm nàng, đây là muốn ăn cắp bọn họ phương pháp sao? La Ký Tuyết tức khắc cảnh giác lên, tốt nhất trộm mà đem này phương pháp nói cho Kiều Nguyên. Tuy rằng vẫn là khả năng bị người nhìn lén. Nhưng hiện tại đại bộ phận người chính sức đầu mẻ chán mà đãi ở chính mình trước cửa. Muốn thấy rõ ràng bọn họ ở trong môn làm gì, còn phải đi một đoạn ngắn lộ trình mới xem tới được, nàng hạ quyết tâm. Liền đi tới trước cửa chiều Kiều Nguyên ba người phất tay, may mắn Kiều Nguyên vẫn luôn có ở lưu ý. La Ký Tuyết bên này, thấy nàng vẫy tay, liền làm Diêu Hướng Minh cùng Vu Tử Chiết nghĩ cách căng một hồi. Chính mình nhanh chóng đuổi ra tới, làm sao vậy? Hắn hỏi La Ký Tuyết lặng lẽ chỉ huyết hà. Nói, các ngươi dùng cái kia, cấp tiểu quỷ làm đánh dấu. Điểm số một chút là có thể rõ ràng có bao nhiêu chỉ. Tốt nhất trộm, người khác thấy, Kiều Nguyên lập tức minh bạch nàng ý tứ. Này xác thật là một cái phi thường tốt biện pháp, chỉ cần một người cầm tẩm huyết quần áo đi đụng vào tiểu quỷ. Một bên mặc số, là có thể đủ số rõ ràng sở hữu bị đánh dấu tiểu quỷ, cho dù không có biện pháp tất cả đều đánh dấu. Xong, dư lại mấy chỉ tiểu quỷ phải kể tới hảo cũng tương đối dễ dàng, người phương pháp này thực hảo. Cảm tạ, bảo vệ cho bài thi nhiệm vụ liền tiếp tục giao cho ngươi. Cẩn thận một chút, yên tâm ơ siêu, La Ký Tuyết gật gật đầu. Theo sau nhìn Kiều Nguyên rời đi, Kiều Nguyên một bên hướng Vu Tử Chiết bọn họ ở địa phương đuổi. Một bên tự hỏi như thế nào không bị người lưu ý mà lộng tới huyết đi làm đánh dấu, hắn nhìn dưới. Chân huyết sắc đại địa, đột nhiên có chú ý, chỉ thấy chạy bộ chung hắn đột nhiên dưới chân một cái lảo đảo. Trực tiếp ném tới trên mặt đất còn quay cuồng vài vòng. Tức khắc tựa như đánh giặc trở về tướng quân giống nhau. Cả người tắm máu, lại lần nữa ảnh đế thượng thân Kiều Nguyên chật vật mà bò lên. Con tức giận mắng một câu, lúc này mới bò lên vọt vào trong miếu. Thẳng đem bên ngoài La Ký Tuyết xem đến muốn cười, trong miếu chiến đấu còn ở tiếp tục. Vu Tử Chiết cùng Diêu Hướng Minh đã hiệp lực đánh hôn mê mấy cái tiểu quỷ. Nhưng trên người cũng bị thương, Vu Tử Chiết mặt đều bị bắt vài đạo vết máu. Xem đến Kiều Nguyên một trận đau lòng, vất vả. Kiều Nguyên vọt vào trong miếu. Nhặt lên lúc trước đặt ở một bên cái bàn trực tiếp đem một con ý đồ công kích Vu Tử Chiết tiểu quỷ. Cấp chụp phi, theo sau đứng ở Vu Tử Chiết bên người cùng hắn sóng vai chiến đấu, đang ở chiến đấu Vu Tử Chiết. Nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Này vừa thấy thiếu chút nữa đem hồn đều dọa ra tới. Hắn cả kinh nói. Người như thế nào cả người đều là huyết. A, cái này a, ta chỉ là trên mặt đất lăn hai vòng. Không phải ta huyết, yên tâm ơ siêu, Kiều Nguyên bị hắn lớn như vậy phản ứng dọa đến. Chạy nhanh giải thích, La Ký Tuyết nghĩ ra một cái không tồi chủ ý. Dùng huyết đương thuốc màu tới số tiểu quỷ số lượng, cho nên ta hiện tại sẽ cho lại đây tiểu quỷ trên người làm thượng đánh dấu. Người phối hợp ta một chút, Vu Tử Chiết nhẹ nhàng thở ra. Gật đầu tỏ vẻ chính mình sẽ tích cực phối hợp, Diêu Hướng Minh cũng nghe thấy đối thoại. Bắt đầu cùng đồng bạn cùng nhau đánh phối hợp, ném mạnh tiểu quỷ thời điểm bay thẳng đến Kiều Nguyên ném. Đương nhiên cũng yêu cầu chú ý góc độ, trực tiếp ném tới đồng bạn trên mặt liền không hảo, Kiều Nguyên cởi nhiễm huyết áo khoác. Ở mỗi cái có thể chạm vào tiểu quỷ trên người lưu lại vết máu, đây là hạng nhất cực kỳ yêu cầu lực. Chú ý sự tình, một khi phân thần liền sẽ quên số con số, kia lúc trước nỗ lực liền sẽ toàn bộ uổng phí, vì phòng ngừa sai lầm. Hắn dứt khoát lớn tiếng niệm ra con số, làm Vu Tử Chiết cùng Diêu Hướng Minh cùng nhau hỗ trợ lưu ý, 20, 22, 23, này chỉ đánh dấu qua, này chỉ cũng, còn có không bia sao? Kiều Nguyên thấy trước người liên tục hiện lên thật nhiều chỉ đã làm hạ đánh dấu tiểu quỷ. Liền ngẩng đầu lên khắp nơi tìm kiếm Mơ Siêu, giống như còn có 2-3 chỉ, Vu Tử Chiết trả lời, số. Rõ ràng nhiều ít, như vậy chúng ta là có thể biết tiểu quỷ số lượng. Sau đó chúng ta đi bên ngoài nghỉ ngơi một chút, Kiều Nguyên thở hồng hộc mà nói, tự đánh dấu cái. Thứ nhất tiểu quỷ đến bây giờ, thời gian đã qua đi gần 1 giờ. Này đó thời gian bọn họ 3 người vẫn luôn hết sức chăm chú mà cùng tiểu quỷ tác chiến. Còn muốn lưu ý đánh dấu vấn đề. Đã sớm đã mỏi mệt bất kha Mơ Siêu, còn có 4 con không đánh dấu. Ta xác nhận qua, Vu Tử Chiết trả lời, rốt cuộc xác định phòng ốc nội tiểu quỷ số lượng. 3 người nhẹ nhàng thở ra, lập tức lui lại rời đi phá miếu, vừa đi ra cửa. 3 người liền nhịn không được đặt mông ngồi ở trên mặt đất quá mệt mỏi. Mệt đến không nghĩ nhúc nhích, 3 người thở hổn hển. Ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Sôi nổi cười lên tiếng, Tử Chiết ngươi nhìn xem ngươi. Ngươi là cái bang bang chủ sao? Kiều Nguyên chỉ vào Vu Tử Chiết, cười lên tiếng, lúc này Vu Tử Chiết trên người quần áo đã bị trào thành một đống mảnh vải. Thưa thớt treo ở hắn trên người. Quần áo tổn hại địa phương lộ ra như ngọc làn da cùng dữ tợn vết thương. Quỷ dị mà có loại mỹ cả Mơ Siêu hắn quần áo tuy rằng phá đến không thành bộ dáng. Nhưng xứng với hoàn mỹ dáng người cùng nhiễm huyết khuôn mặt tuấn tú. Thế nhưng giống sách báo mặt trên bìa mặt mỹ nam tử chật chật chật. Bộ dáng này đều vẫn là như vậy đẹp à, Kiều Nguyên thành thật mà nói ra nội tâm suy nghĩ, Vu Tử. Chiết cười cười nói, ngươi cũng không kém, màu đỏ còn rất xứng đôi ngươi, Kiều Nguyên trên người quần áo không có Vu Tử Chiết như vậy phá. Nhưng là cũng đã hoàn toàn thành màu đỏ tươi, người bình thường xuyên màu đỏ tươi quần áo dễ dàng có. Vẻ quê mùa, nhưng hắn chẳng những không thổ còn có vẻ phi thường trào lưu, này hai người có thể nói đều là một. Cái giá áo tử, như thế nào xuyên đều sẽ không có vẻ xấu. Bên cạnh Diêu Hướng Minh yên lặng không nói. Hắn tuy rằng rất muốn tham dự đề tài thuận tiện triển lộ chính mình một thân cơ bắp. Nhưng hắn nhớ lại La Ký Thuyết nói. Lựa chọn ngồi xổm một bên không đi quấy rầy này hai người kia hiện tại trong phòng tổng cộng có 27. Chỉ tiểu quỷ, muốn bắt 2/3 nói. 18 chỉ Kiều Nguyên nói, Diêu Hướng Minh tức khắc nhịn không được ra tiếng. Nhiều như vậy. Thiên nột, này muốn bắt tới khi nào a? Chỉ có thể căng ra đầu thượng. Rốt cuộc chúng ta không có võng linh tinh đồ vật, Vu Tử Chiết nói, Kiều Nguyên cũng nghĩ không ra. Phụ cận có thứ gì có thể đem đại đàn tiểu quỷ một lưới bắt hết, chúng ta đây nghỉ ngơi một hồi đi. Trước nhìn xem đại quỷ nhà ở đi, hơn 10 phút sau. 3 người đứng ở một cái khác nhà ở trước mặt ngây ngẩn cả người. Bởi vì bên trong có 6 chỉ quỷ, mà này 6 chỉ quỷ, toàn bộ đều là nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân, các nàng mỗi một cái đều có bất đồng đặc sắc. Có yêu diễm yêu hồ, thanh thuần cổ đại mỹ thiếu nữ, yêu nhã phụ nhân, nóng bỏng dị vực nữ lang, ngượng ngùng thẹn thùng thị nữ, thậm chí còn có một cái biểu tình kiêu ngạo đại tiểu thư, mà này nhà ở cảnh tượng cũng phi thường có. Tình, sắc ý vị. 6 chương đại trên giường gỗ màu đỏ xa trướng phiêu phiêu. Ánh đèn lờ mờ mà ái muội, Diêu Hướng Minh nhìn tình cảnh này nháy mắt liền mặt đỏ. Hắn bụng mặt lắp bắp nói. Này này này, đây là cái gì a? Chương 115 phòng nội các nữ nhân vừa thấy có người mở cửa. Vẫn là 3 cái nhan giá trị đều không lầm nam nhân. Lập tức đôi mắt đều sáng, ngồi ở bên ngoài nhìn La Ký Tuyết nhịn không được xì một tiếng khinh. Miệt mà Kiều Nguyên tắc rất có hứng thú mà khơi màu lông mày. Nha, đây là muốn ngoạn nhi mỹ nhân kế sao? Chính là hắn này đối tượng tuyển không đúng a? Chúng ta chính là gay, Vu Tử Chiết nhìn hắn. Đột nhiên nói, ngươi thừa nhận, ngươi nói ngươi là, Kiều Nguyên tức khắc phát hiện chính mình nói lỡ. nhưng hắn chính là không nghĩ mình đối với Tử Chiết nói ra. Hắn lập tức sửa đúng nói, ta là nói ta có thể là cái gai, lại chưa nói ta thích ngươi, vạn nhất ta đối người khác cũng có hứng thú đâu. Vô Tử Chiết nguy hiểm mà nheo lại mắt, ngươi đối người nào có hứng thú? Kiều Nguyên e sợ cho thiên hạ không loạn mà liếc liếc mắt một cái Diêu Hướng Minh, Diêu Hướng Minh. Tức khắc lắc lư đôi tay, nói, không không không không ta không phải, ta không có, ta thật sự không có, ta một chút đều không thích Kiều ca. Vậy ngươi lúc trước còn nói như vậy kính nể ta, còn muốn kêu ta ca. Kiều Nguyên cảm thấy Diêu Hướng Minh phản ứng phi thường có ý tứ, huynh đệ. Tình, Diêu Hướng Minh vội la lên, ta đó là huynh đệ tình, hoàn hoàn toàn toàn huynh đệ tình a ca. Ha ha ha, yên tâm lạp chỉ đùa một chút. Kiều Nguyên nhịn không được nở nụ cười, Diêu Hướng Minh tức khắc chu lên miệng, lẩm bẩm, Kiều ca ngươi như thế nào gạt ta chơi a, bởi vì ngươi hảo chơi a. Kiều Nguyên cười tủm tỉm mà nhìn hắn, kết quả đã bị một đôi tay trực tiếp bẻ qua đầu, Vu Tử Chiết đem Kiều Nguyên mặt bẻ lại đây. Cùng hắn đối diện, sau đó nhẹ giọng nói, hảo, đừng đùa, chúng ta hẳn là đi vào. Kiều Nguyên lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Xoay người đi trông cửa nội, trong phòng 6 cái mỹ nhân đã bị lượng ở bên trong vài phút. Thấy này 3 cái nam một cái cũng chưa lý người, còn lo chính mình ở bên kia trêu đùa. Trong lòng quả thực tức giận đến không được. Hết chương.